Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 415, cân đối. Hạ, Garen, ân cái kia ra hỏa trên thân đúng là có rất nhiều bí mật. Nếu là thật có không hiểu vấn đề, hỏi hắn có lẽ có thể được đến đáp án. Yên lặng gật gật đầu, tâm đạo Sở Dịch nói không sai. Mi Hop nhìn như là bị Sở Dịch thuận lợi nói sang chuyện khác, làm đến Sở Dịch âm thầm thở phào. Ai muốn chuyên chú Mi Hop lại không phải dễ dàng như vậy bị mang lệch ra. Cơ hồ là tại vừa nói xong liên quan tới người áo bào trắng, cùng người áo bào trắng sau lưng thế lực tình báo vấn đề, Mi Hop chính là lời nói xoay chuyển, tiếp tục hỏi, Sở Dịch, ngươi có phải hay không có cái gì nỗi niềm khó nói? Chẳng lẽ giữa chúng ta thật có không thể công khai bí mật sao? Tương xứng không sai không có. Tốt, a, Mi Hop, chỉ là những vấn đề này ta không biết từ chỗ nào nói lên thôi. Nhìn thấy Mi Hop lại một lần nữa đặt câu hỏi, Sở Dịch là thật gánh không được. Hắn biết, muốn là mình không dành cho Mi Hop một cái trả lời chắc chắn lời nói, cái kia Mi Hop nhất định là có thể tiếp tục hỏi nữa. Mãi đến thiên hoàng địa lão, cuối cùng mình cùng Mi Hop ở giữa liền có khả năng bởi vì như thế một vấn đề, từ đó sinh ra không cách nào đền bù vết rách. Điều này hiển nhiên không phải Sở Dịch muốn gặp được sự tình. Hắn không muốn bởi vì như thế một vấn đề, mất đi Mi Hop như thế một cái có thể đem phía sau lưng giao cho hắn bằng hữu. Nhưng là muốn nói như thế nào đây? Sở Dịch trên thân vấn đề, thế nhưng là liên quan đến hắn trên thân trọng đại bí mật. Liên quan tới Tu La Ma Tượng A. Không sai, từ Sở Dịch đánh với người áo bào trắng một trận về sau, hắn chính là xa vào đến Tu La Ma Tượng quấy nhiễu bên trong. Đương nhiên, không thể nói Tu La Ma Tượng cho Sở Dịch mang đến quấy nhiễu A. Phải nói là Tu La Ma Tượng ban cho Sở Dịch chỗ tốt, khiến Sở Dịch biến đến tình thế khó xử lên. Cái kia thời điểm, vì cứu vãn Mi Hop, Sở Dịch không thể lưu lại người áo bào trắng muốn cứu trợ Don Quixote do Flamingo. Muốn nói không có nửa điểm ảo não tâm tình, vậy là không có khả năng. Sở Dịch ảo não, vì sao Mi Hop, người thân là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, cho dù là hải tặc nguyên tác bên trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào, đúng là có thể như vậy mà đơn giản liền bị người áo bào trắng tù binh. Ngươi có biết hay không, muốn là ngươi không có bị người áo bào trắng tù binh lời nói, nói ít ta có thể thu được Don Quixote do Flamingo cái này chiến lợi phẩm. Hiện tại tốt, Tiger trọng thương, may ra, song thương tướng, cái kia thanh màu đen súng lục không có rơi mất. Không phải vậy thì lỗ lớn, mà tạo thành những tổn thất này nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi Mi Hop. Oán trách đồng bạn đồng thời, Sở Dịch cũng tại ảo não chính mình, vì sao ngươi không có sớm một chút phát hiện người áo bào trắng kế hoạch? Không thể sớm một chút phát hiện Mi Hop bị người áo bào trắng bắt được đâu. Mà lại, muốn là thực lực người càng mạnh hơn một chút, người áo bào trắng liền xem như có lại nhiều đặc thù năng lực, không phải một dạng muốn chết thảm trong tay ngươi sao? Ảo não bên trong, cơ hồ tất cả cảm xúc tiêu cực đều tràn ngập tại Sở Dịch đáy lòng, làm đến Sở Dịch oán trời oán địa. Liền Mi Hop, sang tốt như vậy bạn, thậm chí cả Tiger dạng này hơn hẳn thân nhân tồn tại cũng bắt đầu oán trách lên. Thế mà hoàn toàn là tại không ngừng nghỉ phàn nàn bên trong, ông trong đáy lòng cảm xúc tiêu cực, kết hợp lúc trước bởi vì Tiger thụ thương sinh ra không cách nào ức chế sát ý, rõ ràng là đan vào lẫn nhau, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cỗ đen nhánh năng lượng chạy vào đến ma tượng trong không gian. Ngay sau đó, oanh, giống như là hồng thủy mở cống, thức tỉnh Tu La Ma Tượng đem vô số tin tức, nói đúng ra phải nói là vô số truyền thừa, lan truyền đến Sở Dịch trong óc, hóa thành Sở Dịch trí nhớ một bộ phận, mà tại thu hoạch được mới, tu la chi đạo, truyền thừa về sau. Chỉ là hơi chút xem một chút những cái kia truyền thừa mà thôi. Sở dịch chính là phát hiện mình thực lực, có thể tại nhai nát những truyền thừa khác sau lại đề thăng một cái cấp độ. Đây là khái niệm gì? Nói đúng là sở dịch nếu có thể đem những truyền thừa khác thăm dò rõ ràng. Cái kia là hắn có thể làm đến chính thức thiên hạ vô địch. Chỉ là lui ra truyền thừa cảm ngộ, đứng trước tu la ma tưởng bỗng nhiên tặng cho chỗ tốt. Sở dịch lại là một chút do dự. Vì cái gì? Bởi vì sở dịch cảm giác lĩnh ngộ tu la ma tưởng truyền thừa. Chính là tu la ma tưởng cho hắn một khảo nghiệm. Để sở dịch làm ra lựa chọn khảo nghiệm. Sớm tại biển chi đảo mạo hiểm thời điểm, sở dịch chính là ẩn ẩn giải tu la ma tưởng ý đồ. Đó chính là tu la ma tưởng không hy vọng sở dịch lĩnh ngộ, quy tắc, lực lượng. Chỉ hy vọng sở dịch dựa theo nó thiết lập đường tiến lên. Nương tựa theo lần lượt trái cây giác tỉnh mạnh lên. Nương tựa theo nó tu la ma tưởng ban cho mạnh lên. Rất có thể, muốn là sở dịch có thể nắm giữ, quy tắc, lực lượng lời nói. Cái kia thân là tu la ma tưởng nô dịch khôi lỗ sở dịch. Liền có khả năng thu hoạch được cùng nó cái chủ nhân này chống lại lực lượng. Điều này hiển nhiên là tu la ma tưởng không muốn nhìn thấy. Cho nên làm sở dịch sau khi chiến bại, biết rõ sở dịch bởi vì người áo bào trắng duyên cớ. Thật có khả năng đập nồi dìm thuyền, liều lĩnh bắt đầu tiến hành, quy tắc, lĩnh ngộ. Vì vậy tu la ma tưởng chính là ném ra ngoài một cái cành ô liu. Ý kia hết sức rõ ràng. Bằng không, người sở dịch thì tiếp nhận ta tu la ma tượng biếu tặng. Tiếp tục người trước đường. Quên, quy tắc, loại này lực lượng. Chúng ta thật tốt tiến hành hợp tác. Bằng không hứ, ta ban cho lực lượng ngươi thì lại biến thành gông xiềng. Để ngươi tại, quy tắc, ngộ đạo trên đường khó có thể tiến lên trước một bước không nói. Càng là muốn để ngươi sở dịch mất đi ta tu la ma tượng chống đỡ. Thực lực vĩnh viễn dậm chân tại cấp độ này. Mà đứng trước tu la ma tượng cho lựa chọn lúc, sở dịch trong đầu một mực quanh quẩn một câu cũng là cá vào tay gấu không thể đều chiếm được. Như vậy, đến cùng là muốn lựa chọn tu la ma tượng biếu tặng lực lượng. Vẫn là đập nồi dìm thuyền giống như bắt đầu tiến hành, quy tắc, lĩnh ngộ đâu. Sở dịch khó khăn, cho nên hắn vừa mới vẫn luôn có chút tỉnh ngộ. Càng là đối với Mi Hop, sang bọn người khó có thể mở miệng chính mình đứng trước vấn đề. Hiện tại ngược lại là tốt, vì Mi Hop hữu nghị, sở dịch thì có thể hơi chút tiết lộ một chút chính mình bí mật. Tại thật sâu sau khi thở dài nói ra, Mi Hop, tổng tới nói ta đứng trước vấn đề là dạng này. Ngươi biết ta là Chris nhất tộc người. Có lẽ ngươi không hiểu Chris gia tộc này đến cùng có bí mật gì. Nhưng ngươi chỉ cần biết nương tựa theo Chris gia tộc lực lượng, ta mới có thể thu được thành tựu ngày hôm nay liền tốt. Mà bây giờ đâu? Cùng thân thể mặc áo bào trắng cái kia ra hỏa giao chiến về sau, ta chợt phát hiện một loại khác kỳ diệu lực lượng. Đáng tiếc, ta muốn là bắt đầu lĩnh ngộ loại kia kỳ diệu lực lượng lời nói. Ta cái kia Chris nhất tộc huyết mạch rất có thể chịu ảnh hưởng. Nhẹ thì dẫn đến ta vĩnh viễn không có cách nào lại tiến lên trước một bước. Nặng thì, rất có thể dẫn đến ta biến thành một tên phế nhân. Chính là bởi vì đứng trước dạng này lựa chọn, cho nên ta vừa mới biểu hiện mới một mực rất kỳ quái. Hiện tại ta vấn đề nói hết ra, trong nội tâm gánh vác ngược lại là giảm bớt không ít. Nhưng Mi Hop, ta vẫn muốn hỏi một chút ngươi, muốn ngươi là đứng trước dạng này lựa chọn lời nói, ngươi sẽ như thế nào tiến hành lựa chọn đâu? Nói xong, sở dịch tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm Mi Hop, rất là hy vọng Mi Hop cho hắn một cái không giống nhau lựa chọn. Mà Mi Hop quả nhiên là không có để sở dịch thất vọng. Cơ hồ là tại sở dịch vừa dứt lời thời điểm, Mi Hop liền hơi hơi bốc lên song mi, nhấp nhô hỏi, sở dịch, người Chris nhất tộc huyết mạch lực lượng, tu luyện tới cực hạn sao?